áo của phu nhân lại gây chấn động toàn thành phố rồi. Chương 39, 39, dẫn anh đi ăn ở quán ven đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vọng Xuyên nhìn thấy cô gái quay đầu lại bên đường. Trong đôi mắt sâu thẳm hiện lên vẻ kinh ngạc. Anh dập tắt điếu thuốc trong tay. Bước nhanh qua, bất ngờ nhướng mày. Bắt lấy cổ tay trái của cô hỏi. Sao em lại ở đây? Kiều Niệm chỉ nhìn thấy thân hình cao lớn bao trùm cả người. Trong lòng tràn đầy áp lực. Cổ tay lại bị nắm lấy. Huyệt thái dương của cô nhảy thình thịch. Cô cố kìm nén muốn thoát ra. Lơ đãng nói. Nghe người ta nói gần đây có một quán trà sữa ngon. Qua đây mua trà sữa. Mua trà sữa. Ừ, Diệp Vọng Xuyên nhíu mày. Con đường này có quán trà sữa hay không anh không biết. Quán bar ngược lại rất nhiều. Vừa rồi anh ở góc tường hút thuốc. Thấy nhiều người đàn ông nhìn bên đường. Miệng nói cái gì chân đẹp. Liền nhìn sang bên kia. Kết quả thấy được cô đang đứng ở bên đường mà không biết. Diệp Vọng Xuyên lấy tay ấn ấn đường. Trong lòng không yên, thấp giọng hỏi. Vậy em mua được chưa? Kiều Niệm buông tay ra. Rất tùy hứng trả lời. Mua rồi, mùi vị bình thường. Uống một nửa còn lại ném vào thùng rác. Diệp Vọng Xuyên trước đây chưa từng tiếp xúc với mấy người ở độ tuổi giống cô. Nhớ lại bản thân năm 18 tuổi. Nhớ lại năm anh 18 tuổi. Hình như không có đôi mắt và lông mày hoang dã như cô. Giống như một con sói thuần phục. Đôi mắt chứa đầy sự điên cuồng và hỗn xược không thể kìm nén. Giờ này không phải em đang học ở trường sao? Kiều Niệm rất bình tĩnh. Không giống như bị bắt quả tang. Nghiêm túc nói mấy câu vớ vẩn. Ngày khai giảng em không cần đi học. Tan học liền ra ngoài mua trà sữa. Ánh mắt hắn thâm thúy. Buông tay ra. Sắc mặt dịu xuống, nói, còn chưa ăn cơm, đi thôi, anh mời em ăn cơm. Kiều Niệm kinh ngạc nhìn anh thật sự muốn mời em ăn cơm sao? Diệp Vọng Xuyên có chút buồn cười, giọng nói mê người giống như dán vào bên tai. Ăn một bữa cơm còn có thể giả em mời anh cũng được. Đi thôi, tôi mời, muốn ăn gì cũng được. Đôi mắt đen láy của Kiều Niệm tựa hồ đang dò xét anh. Thật sự cái gì cũng được. Diệp Vọng Xuyên thật sự không muốn cô mời. Thấy lông mi hơi vểnh của cô. Vừa dài vừa dày. Dường như không tin mình. Môi mỏng nhếch lên. Cảm thấy thú vị. Ừ, cái gì cũng được. Em muốn ăn gì cũng được. Sự hoang dã trong đáy mắt Kiều Niệm lại mở ra. Dường như mỉm cười. Được, là anh nói. 20 phút sau, thành phố Vọng Gia. Đứng ở phía trước của một cửa hàng bán hàng ngoài trời bên đường. Nửa ngày không hề nhúc nhích. Đến rồi. Kiều Niệm quen đường cũ đi tới chào hỏi bà chủ. Dì Trần, hôm nay làm ăn thế nào? Ven đường cũng chỉ có một chiếc xe ba bánh. Trên chiếc xe ba bánh có mấy tấm ván gỗ đơn giản. Trên tấm ván gỗ bịt kín một lớp khăn trải bàn hoa nhỏ sạch sẽ gọn gàng. Có hơn 20 chiếc rổ nhựa đựng đầy thức ăn được đặt chỉnh tề trên khăn trải bàn. Rau và thịt sâu thành từng chuỗi được xếp gọn gàng trong rổ. Ở phía trong cùng của chiếc xe ba bánh là một chiếc nồi bốc hơi nóng nghi ngút. Một người phụ nữ chạc ngoài 40 đang tất bật quanh chiếc nồi. Nhìn thấy Kiều Niệm, người phụ nữ hiển nhiên rất vui vẻ. Trong lúc bận rộn còn lộ ra một nụ cười kinh ngạc. Chào hỏi, Niên Niệm. Con tới rồi à? Vâng, tan học sớm, thuận tiện tới xem một chút. Kiều Niệm giống như rất quen thuộc với cô ấy. Nói chuyện đều rất thoải mái. Diệp Vọng Xuyên lần đầu tiên nhìn thấy cô thoải mái như vậy. Lông mày có chút nhíu chặt lại. Đây là lần đầu tiên anh đến quán ven đường. Anh không chú ý đến hoàn cảnh. Nhưng nơi Kiều Niệm dẫn anh tới vẫn vượt quá tưởng tượng của anh. Giao lộ này nằm ngay ngã tư. Vỉa hè rất rộng rãi. Xung quanh xe ba bánh có 30 cái bàn rải rác. Trước 7 giờ đã gần như kín chỗ. Phần lớn đều là thanh niên. Có người mặc đồng phục học sinh. Hẳn là học sinh trường học gần đó mới tan học. Hết chương này. Cách chương.